Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay đầu lại nhìn cô. Có phải anh biết mối quan hệ của em và Tưởng Viễn Chu hay không? Người đàn ông xoay người, dựa vào bàn ăn, khoanh hai tay ở trước ngực. Tại sao lại nói như vậy? Em nhìn ra được. Anh đã nói với em, anh biết sơ qua. Hứa Tỉnh Thâm nhíu mày. Làm sao có thể? Trên máy bay em gặp anh ta một lần, ngày hôm nay cũng vậy. Anh không ngốc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, anh đã nhận ra. Hứa Tỉnh Thâm nheo mắt lại, nhìn kỹ thần sắc của Phó Kinh Sinh. Anh đây là hỏa nhãn kim tinh sao? Anh nhìn người rất chuẩn. Cô quay sang chỗ khác, lấy đồ trong túi ra, ngón tay mò phải mấy hộp áo mưa. Hứa Tỉnh Thâm cũng thấy chóng mặt. Cô mở túi ra cho Phó Kinh Sinh xem. Mua nhiều như vậy không phải là lãng phí sao? Ai dùng chứ? Anh dùng. Phó Kinh Sinh nở nụ cười yếu ớt. Em cũng không cần phải dùng mà. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm đỏ bừng như thiêu cháy, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Phó Kinh Sinh vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt nóng bỏng khiến Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy nhiệt độ trong phòng trở nên nóng hơn. Không đúng, cô không điều khiển được nội tâm hay sao? Cô lại bị một người đàn ông, chỉ thích đàn ông, nói những câu trêu chọc khiến cho đỏ mặt như vậy chứ. Hứa Tỉnh Thâm ném túi đồ vào trong lòng anh. Vật của anh này, cầm đi. Nhưng mà cái này cũng chứng minh được một điểm. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cong môi, nở nụ cười nhìn chăm chú về phía Phó Kinh Sinh. Nếu áo mưa kia là anh ta dùng, suy đoán trước kia của cô sẽ không sai. Anh ta là công. Phó Kinh Sinh thấy cô cười đến nỗi kỳ quái, thắc mắc. Sao vậy? Hứa Tỉnh Thâm vỗ vỗ vào vai anh. Phó tiên sinh ơi là phó tiên sinh, con người vẫn phải tìm một chỗ để bầu bạn cả đời. Đừng đi tới những quán bar như thế nữa, vàng thau lẫn lộn. Nhưng mà anh cũng thật là tài giỏi, mới tới Đông Thành có vài ngày mà đã tìm được căn cứ địa rồi. Khóe miệng Phó Kinh Sinh cong lên, bỗng nhiên đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Người bầu bạn với anh cả đời không phải là em sao? Lẽ nào em còn muốn ly hôn với anh à? Hứa Tỉnh Thâm muốn rút tay về nhưng thử vài lần cũng không được, bất đắc dĩ buông tay ra. Em đi nấu cơm. Người đàn ông nắm chặt tay cô, sau đó buông ra. Hứa Tỉnh Thâm không cảm thấy có gì kỳ quái, cầm đồ bước nhanh vào phòng bếp. Phần 24 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu tới đây là hết rồi. Câu chuyện của Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong phần 25 của câu chuyện này nhé. Các bạn nhớ đừng quên bấm like và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.